Chương 2937, Đồ Ma Liên Minh, Minh Chủ Chi Tranh, 1. Liền ngay cả bản hầu cùng Tuyệt Mệnh Công Tử, kinh trưởng giáo nhiều như vậy độ kiếp tu sĩ cùng một chỗ liên thủ, lại vẫn không thể diệt trừ nàng. Một cái quân mộ nhan đã như thế khó chơi, nếu là tăng thêm cái khác tiêu diêu 6 ma đâu, nếu là bị nàng điều khiển càng nhiều hoặc thi, tuần phục càng nhiều thủ hạ đâu, đến lúc đó, toàn bộ tu chân giới nhưng còn có chúng ta Tử Vân giới tu sĩ nơi sống yên ổn, dạng này tà ma không trù, thiên hạ sao là an khang thái bình, chúng ta lại như thế nào có thể an tâm tu luyện. Sắp tới phi thăng Sở Tân Viêm một phen, nói đám người sắc mặt người biến, nỗi lòng khó bình. Thiết Minh Lãng chắp tay nói, hầu ra, không phải chúng ta không muốn chú ma. Chỉ là, cái này quân mộ nhan thao túng hồng hoang tháp thoát đi, chúng ta đi nơi nào tìm nàng coi như tìm được người, chỉ sợ cũng không đánh tan được hồng hoang tháp ràng buộc hứa càn khôn. Không biết hầu ra có gì cao kiến, chỉ cần hầu ra có thể giúp chúng ta chu diệt tà ma, báo thù rửa hận, chúng ta tự nhiên nguyện ý một lòng đoàn kết, nghe theo hầu ra điều khiển. Sở Tân Viêm có chút trong mắt, đem đáy mắt âm hiểm tính toán thu lại, bản hầu đề nghị, chúng ta thành lập Đồ Ma Liên Minh, xoắn suýt Tử Vân giới tất cả lực lượng, thề phải diệt trừ tiêu diêu thất ma, trả ta tu chân đại lục một mảnh tươi sáng càn khôn. Chủ ý này hay, ta Tử Vân giới các đại tông môn sừng sững ngàn năm và năm, há có thể dung mấy cái tiểu tạp chủng tùy ý trà đạp vũ nhục. Thành lập Đồ Ma Liên Minh bắt buộc phải làm, Miêu Việt cười khanh khách nói, ta nhìn cái này Đồ Ma Liên Minh minh chủ, liền từ hầu ra tới đảm nhiệm A Định Quốc hầu tu vi đỉnh tiêm, đức cao vọng trọng, từ Định Quốc hầu đảm nhiệm minh chủ, không thể tốt hơn. Ta lại cảm thấy, Tuyệt Mệnh Công Tử mới là minh chủ nhân tuyển tốt nhất. Những năm gần đây, Tuyệt Mệnh Công Tử nhưng một mực tại vì chu sắt tà ma mà buôn ba. A Sở Tân Viêm ánh mắt lấp lóe, cười đi đến Ninh Hú trước mặt, chắp tay, bản hầu dù đồ dài mấy tuổi, nhưng luận tu vi tư lịch, từ không dám cùng Tuyệt Mệnh Công Tử đánh đồng. Cái này Đồ Ma Liên Minh vị trí minh chủ, không phải Tuyệt Mệnh Công Tử không ai có thể hơn. Ninh Hú lạnh lùng nhìn hắn một cái, trong mắt tràn đầy chán ghét, ngươi làm ta không nhận ra trên tay ngươi kia mặt huyết hồn phiên sao? Câu nói này, chỉ có Sở Tân Viêm cùng đứng tại Ninh Hú bên người Kinh Thiên Ý nghe thấy được. Kinh Thiên Ý giật mình, kinh ngạc nhìn về phía Sở Tân Viêm. Huyết hồn phiên, tên như ý nghĩa, là lấy thu lấy người sống tinh huyết cùng hồn phách chậm rãi tẩm bổ mà thành cờ phướn. Quanh năm suốt tháng tẩm bổ phía dưới, huyết hồn phiên phẩm giai sẽ càng ngày càng cao, đến cuối cùng uy lực thậm chí vượt xa phổ thông thần khí. Mà Sở Tân Viêm vừa mới ném ra công kích hồng hoang tháp hai mặt cờ phướn, bộc vừa xuất hiện, liền huyết tinh cuồn cuộn, quỷ khí âm trầm. Muốn tẩm bổ mà thành, hấp thu hồn phách đâu chỉ ngàn ngàn vạn vạn. Vật như vậy, đương nhiên là ma vật. Mà sử dụng huyết hồn phiên bực này ma vật Sở Tân Viêm, tu lại là cái gì đạo đâu? Lại thêm trước đó Sở Thiên Hưu nói, Sở Tân Viêm dựa vào hấp thụ thân sinh hài nhi nguyên hồn đến kéo dài tuổi thọ. Ninh Hú tay đè tại thí ma kiếm bên trên, trong mắt sát ý lạnh thấu xương, giống ngươi bực này tu ma sa đọa chi xuất sinh, nên chết. Sở Tân Viêm sắc mặt đại biến, cấp tốc muốn lui lại. Thế nhưng là, Ninh Hú quanh thân phát ra uy áp thật là đáng sợ, lại để hắn một bước đều không thể động đậy. Mồ hôi lạnh trên trán từng giọt rơi xuống. Sở Tân Viêm cố nén trong lòng biệt khuất cùng sợ hãi, giảm thấp thanh âm nói, Tuyệt Mệnh Công Tử, lúc này giết bản hầu, chẳng phải là tùy ý quân mộ nhan tiêu diêu khoái hoạt? Người ta bây giờ mục tiêu thế nhưng là nhất trí, giữ lại bản hầu nhất định có thể để ngươi tự tay giết quân mộ nhan, một máu mối hận trong lòng.